Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 857. Chương 858. Cửu ca nguyện vọng. Lão hoàng đế nhìn lấy ở phía dưới bách quan, sau đó nói: Cái này tấu chương bên trong dính đến quan viên rất nhiều. Du Bạch: Qua đem tấu chương cùng trẫm kiếm về. Du Bạch nghe xong đuổi vội vàng gật đầu, đem nhặt được đụng trưởng đưa tới lão hoàng đế trong tay. Hôm nay trẫm lúc đầu chuẩn bị đem cái này trong danh sách tất cả mọi người hỏi tội, nhưng là nhớ tới các ngươi chính là trẫm chi tâm phúc, bởi vậy hôm nay chỉ tru 4 vị tặc thủ lĩnh, người tới đem còn lại 2 vị thị lang cùng nhau nhốt vào trong lao. Là hoàng thượng, bọn thị vệ sau khi nghe đi lên phía trước mang đi những quan viên kia. Mà nay tiếng quỷ khóc sói tru âm hưởng hoàn toàn tại những quan viên kia bên cạnh. Thánh thượng anh minh, bách quan không thể có bị liên lụy lấy chính là tốt đẹp nhất chỗ. Bởi vậy bọn họ cũng không dám tại nhiều lời. Tô Tuân, tiếp xuống còn thừa 4 bộ sự tình giao cho ngươi đến xử lý. Trẫm không hy vọng đang phát sinh loại này biển thủ sự tình. Hoàng thượng yên tâm, thần tất nhiên cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lão hoàng đế nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Lão hoàng đế cùng hắn giống như là tại Kinh Châu. Lúc ấy liền có thiên hạ thế gia lại như thế nào, phóng khoáng. Mà Lý Mộc Nhiên đi vào Lạc Dương về sau, xác thực đổi phát hiện mình hứa hẹn. 4 cái thâm căn cố đế thế gia liền dạng này bị nhổ qua long đầu. Tiếp xuống chính là qua thân thể thời điểm. Lý Cửu, Vương Dự, thần tại. Trẫm vừa mới nhìn đến 4 vị thị lang chỗ làm sự tình. Thật là nhân thần cộng phẫn. Bởi vậy ta phái các ngươi 2 vị tiến về 4 cái thị lang phủ thượng cho ta hảo hảo tra bên trên. Tra một cái. Tuân chỉ. Vương Dự nghe lão hoàng đế lời nói thở dài ra một hơi. Ngay tại 2 người trở lại đội ngũ hàng ngũ thời điểm, Vương Dự nhỏ giọng nói. Chuyện hôm nay đa tạ Lý đại nhân viện thủ. Minh Nhật còn có chỗ tốt đưa lên. Vương Dự chỉ cho là mình trốn qua một kiếp. Thật tình không biết, 4 vị khác thị lang tuy nhiên vào tù, rất có thể không được chết tử tế. Thế nhưng là hắn làm thế ra người cầm đầu có lẽ sẽ bị vô tình xa lánh. Sau cùng chèn ép không đáng một đồng. Đây cũng là lão hoàng đế thủ đoạn. Giết người không thấy máu. Vương đại nhân khách khí. Đây hết thảy đều là chính ngươi chiếm được thời cơ, có quan hệ gì tới ta? Lý đại nhân đâu? Nói giỡn, nếu không phải Lý đại nhân vị này ngọn đèn chỉ đường, có lẽ ta hôm nay cũng thành tù nhân đâu. Hai người đang nói, lão hoàng đế lần nữa hỏi thăm, Lý Cửu, hôm nay đố đèn hội ngươi độc chiếm tam nguyên thứ nhất. Ngươi muốn cái gì ban thưởng cứ nói đừng ngại. Tới sao? Chính mình vừa tài như vậy khoe khoang có thể đều là vì hiện tại cái này một cái hứa hẹn. Diễm Nhi ngay tại này Phượng Liễn bên trong chỉ cần mình đưa ra cùng công chúa gặp mặt là được. Nhớ hắn chính muốn lên tiếng, lại cảm giác có người lôi kéo chính mình. A Nhạc, Tô đại nhân, kéo ta vì sao? Lý Mộc Nhiên thân là lục bộ phó đốc tra sử, tự nhiên là cùng chính phẩm đứng tại một bên. Tô Tuân nghe hắn hỏi thăm, nhỏ giọng nói, Lý Cửu, ngươi từng nhớ kỹ lúc trước ngươi tại từ Kinh Châu đến Lạc Dương trên đường nói qua cái gì không? Từ Kinh Châu đến Lạc Dương trên đường. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhớ lại trước đó trên đường sự tình. Hắn nhớ kỹ nhìn thấy cùng khổ nông dân từng cái xanh xao vàng vọt. Mà những cái kia từ Bắc Phương đến đây nạn dân càng là khổ không thể tả. Bởi vậy hắn lúc ấy sinh lòng cảm khái. Đồng thời nói cho Tô Tuân, hắn tất nhiên muốn để lấy thiên hạ thuế má giảm xuống. Nhưng là đề thuế phụ sự tình, này Diễm Nhi sự tình tại làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời hắn lâm vào lựa chọn bên trong, Lý Cửu, chẳng lẽ ngươi không có yêu cầu sao? Nếu là thật sự không có này, chậm rãi hoàng thượng, bên trong mềm vượt lên trước đem cái sau lời nói cắt ngang. Sau đó nhìn phía sau bách tính. Cùng ngồi tại gặp năm bên trong nhiệm vụ, quyết định chắc chắn nói. Hoàng thượng, thần yêu cầu thật vô cùng đơn giản. Cái kia chính là vĩnh bất gia phú. Không biết đạo hoàng bên trên khả năng đáp ứng sao? Lý Mộc Nhiên lời nói trịch địa hữu thanh. Giờ khắc này ở Phượng Liễn bên trong nữ tử lụa trắng che mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khen ngợi. Này đôi mắt đẹp tại Lý Mộc Nhiên thân thể bên trên qua lại lưu truyền. Lại là nhẹ giọng nhắc tới, Lý Cửu. Ta vì ngươi mà tự hào. Không chỉ là Phượng Liễn phía trên. Những cái kia dân chúng nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Tất cả đều là ngốc ở. Vừa tài Lý Cửu tài đưa ra khảo thí chiêu tài kế hoạch. Này cũng đã là lợi quốc lợi minh sự tình tốt. Nhất là những sách kia sinh. Giờ phút này đã sớm đem Lý Mộc Nhiên xem là thiên nhân. Mà những cái kia cùng khổ chút bách tính cũng là ghi khắc ở trước mắt Lý Cửu tên. Ngân phiếu đổi bạc. Lý Mộc Nhiên để bách tính không có mất đi một phân một hào tiền mồ hôi nước mắt. Nếu là sau ngày hôm nay toàn bộ Lạc Dương còn có ai không biết đường Lý Cửu đại danh lời nói. Đó mới là hiếm lạ sự tình. Hoàng thượng vì bách tính suy nghĩ. Vĩnh bất gia phú. Không biết đường người nào dẫn đầu hô một tiếng. Sau đó mấy vạn bách tính cùng nhau té quỵ dưới đất. Cao giọng a quát lên. Thanh âm tuy nhiên cao thấp không đều. Tuy nhiên lại có không giống nhau thanh âm. Loại kia thanh âm là bách tính hy vọng. Là mọi người la lên. Là thiên hạ khổ cực đại chúng sinh lòng. Bách quan nhóm cũng là bị trước mắt một màn này dọa cho ngốc. Những người dân này làm sao? Có lẽ những thế gia tử đệ này vĩnh còn lâu mới có thể lý giải một đồng tiền đối với bọn hắn đến nói. Là cái gì? Một bữa cơm đối với bọn hắn đến nói là cái gì sao? Lão hoàng đế nhìn trước mắt tràng cảnh. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Ngay sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Cửu, người rất tốt. Người cho trẫm ra một nan đề. Người có thể biết không? Lão hoàng đế thanh âm không có vừa tài lực tương tác. Rất lợi hại hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên đề nghị này. Hắn cũng không phải là rất lợi hại ưa thích. Hôm nay công chúa ngay ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp sao? Lão hoàng đế lần nữa lên tiếng. Mọi người một mảnh xôn xao. Nếu là lão hoàng đế giờ phút này lời nói hàm nghĩa trong lời nói mọi người còn nghe không hiểu lời. Nói, vậy những người này đều sống uổng phí. Lão hoàng đế đây là muốn kén phò mã ra a. Lý Mộc Nhiên nghe lão hoàng đế lời nói. Trong lòng cũng là run lên. Hắn cùng Lưu Diễm chỉ gặp lớn nhất chướng ngại cũng là thân phận. Nếu là lão hoàng đế chịu gật đầu lời nói, như vậy hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề gì. Lý đại nhân, không thể a. Lý đại nhân, nghĩ lại a. Lý đại nhân, một đám bách tính từng cái lên tiếng, khuyên can lấy Lý Mộc Nhiên. Bọn họ nhìn ra Lý Mộc Nhiên nhìn qua Phượng Liễn ánh mắt. Tự nhiên là nghĩ đến cái gì. Mà cách đó không xa hai cái kiều nhà tiểu thư. Cũng là cắn chặt môi tỉ tỉ. Người nói Lý Cửu sẽ vì cái kia công chúa cho biến điều kiện sao? Kiều Diệu Tuyền tựa hồ cũng nhìn ra manh mối. Đối bên cạnh tỉ tỉ hỏi. Đại tiểu thư nghe xong cũng là nhìn chằm chằm Lý Mộc Nhiên nói. Ta cũng không biết. Bất quá y theo này hỏng vô lại tính tình. Hắn hẳn là sẽ không cải biến. Đại tiểu thư nói xong liền chính nàng đều có chút dao động. Lý Cửu là cái gì tính nết nàng hiểu biết rất là thấu triệt. Đó là yêu mỹ nhân thắng qua yêu giang sơn người. Bởi vậy đối mặt công chúa, nàng cũng không dám 100% cam đoan. Nhưng là đáy lòng lại có cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Tin tưởng Lý Cửu hắn sẽ làm rất tốt. Nhị tiểu thư sau khi nghe, nắm thật chặt đại tiểu thư tay. Tay kia tâm vết mồ hôi biểu đạt trong nội tâm nàng khẩn trương. Lúc này Lý Mộc Nhiên đã trầm mặc nửa ngày. Nhìn qua lão hoàng đế sắc bén ánh mắt. Hắn không sợ chút nào. Phản mà nhìn lên qua. Nương, đầu năm nay mắt đối mắt ai sợ ai. Cửu ca con mắt cũng không nhỏ đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.